Mở mắt thấy thần tài. Chương 716, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, tại Kim Lăng, Trần Hạo đã đến tòa nhà Đại Bản Doanh. Trong vấn đề này, có hai phó tổng giám đốc khu kinh tế, một là Trấn Quốc, một là Trung Tổng tên là Trung Vô Viêm. Hai người này đều là trung thành với Trần gia chúng ta. Đặc biệt là Lý Trần Quốc. Tôi biết rất rõ, theo nhị thúc, có lẽ bọn họ thật sự có chuyện, phải tự mình điều tra. Xin lỗi ngài, đêm nay Trung Tổng và Lý Tổng không có ở đây, phải đợi đến sáng mai mới có thể trở lại. Hơn nữa, cho dù có trở lại, hai người này không thể gặp được. Người phục vụ ở quầy lễ tân lịch sự nói với Trần Hạo. Tuy bề ngoài tỏ ra lịch sự nhưng bên trong không giấu được vẻ khinh thường. Là ai đang nghĩ tới ngươi, hai vị đại nhân này, nếu muốn có thể gặp mặt sao? Chỉ nói Trần Hạo đến rồi, gọi bọn họ. Trần Hạo nhẹ nói, đừng nói chuyện vô nghĩa với họ. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Trần Hạo. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân đều kinh ngạc nhìn Trần Hạo, lập tức đứng thẳng người. Bây giờ gọi được chưa? Trần Hạo lạnh giọng. Tốt tốt, Trần Thiếu, ta gọi ngay bây giờ, đánh cái tên đại ma đầu ngươi. Người phục vụ đang nói bỗng nhiên thay đổi phong cách, nhìn thẳng vào Trần Hạo nhếch mép. Trần Hạo cau mày liếc cô một cái. Ngươi nhìn cái gì, ta là đồ ngu, không cần nhìn y phục của ngươi, còn dám giả mạo Trần Thiếu, ngươi có biết Kim Lăng hiện tại có bao nhiêu Trần Thiếu không? Cũng không nhìn xem đây là nơi nào mà dám đến đây lộng hành. Người phục vụ cáu kỉnh. Bảo bối, đuổi người này đi làm phiền. Người phục vụ ném cây bút carbon trên tay và nói. Ngay lập tức, một vài nhân viên bảo vệ tiếp cận Trần Hạo. Liền muốn động thủ, Trần Hạo liếc nhìn bọn họ, thở dài trong lòng. Thôi được rồi, quên mất, vì Lý Trần Quốc và Trung Vô Viêm không có ở đây, ngày mai sẽ quay lại. Trần Hạo, hiện tại cũng không phải thiếu bình tĩnh, ngược lại có người dám xúc phạm hắn, nhất định sẽ không ăn trái ngon. Nhưng bây giờ, nhóm người này trước hết là nhân viên của họ, thứ hai, trừng phạt họ cũng không có ý nghĩa gì. Nếu bạn muốn tiết lộ danh tính của mình và giả vờ bị ép buộc, thật ra rất dễ dàng để chứng minh danh tính của bạn, nhưng nó không có nghĩa lý gì. Hơn nữa, Trần Hạo hiện tại đang buồn bực, cũng không quan tâm bọn họ. Cứ như vậy đi, vì sáng mai hai người bọn họ sẽ về, ngày mai gặp lại. Trần Hạo lắc đầu nở nụ cười gượng gạo. Sau đó anh ta bỏ đi với một tay đút túi. Mẹ kiếp, đứa nhỏ này là ai? Ngươi xem nó ăn mặc thật xấu, giọng điệu có vẻ không nhỏ. Các nhân viên bảo vệ liếc nhau cười khinh thường. Ước chừng hắn vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần, ngớ ngẩn, nếu ngày mai còn dám tới, ngươi phải mở to mắt ra, đừng để cho Lý Tổng và Trung Tổng thật sự đụng phải chuyện này, nếu không thì chúng ta bị sa thải. Và ngày mai, đó là hội nghị của công ty, đừng để xảy ra sai lầm không đáng có. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân ân cần nhắc nhở vài nhân viên bảo vệ. Đừng lo lắng, hắn cũng dám tới, ta sẽ xử lý êm đẹp. Một số nhân viên bảo vệ đã tuyên thệ. Nhân tiện, Trần Hạo đã đi ra. Khi đi sơn trang suối nước nóng, trước mặt anh đụng phải một vài nam nữ thanh niên. Này, tiểu tử kia, ở phía đối diện, một trong những cô gái ăn mặc hở hang dừng lại, chỉ vào Trần Hạo, yêu cầu Trần Hạo dừng lại. Ngươi là, cô gái gãi đầu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo liếc cô một cái, dáng dấp cũng tạm được, đương nhiên, đây không phải chủ yếu là mình giống như không biết cô ta. Cô là ai? Trần Hạo nhẹ nói. Để tôi nghĩ xem. Mà này, cậu là người tốt nghiệp Đại học Kim Lăng sao? Dương Huy, cậu biết anh ta đúng không? Cô gái hỏi. Ừ, đó là bạn cùng phòng của tôi, nhưng chúng tôi dường như đã lâu không liên lạc. Trần Hạo nói. Ha ha ha, đúng vậy, chính là ngươi, thảo nào ta cảm thấy rất quen thuộc. Cô gái gật đầu và mỉm cười. Vi Vi, người này là ai? Lúc này, các cô gái khác bên cạnh cũng tò mò đi tới. Đồng thời xách túi, khoanh tay nhìn chằm chằm Trần Hạo. Tuy thanh niên này nhìn khá đẹp trai nhưng cũng không hề đắt tiền, review tệ. Họ nghĩ, anh ấy là bạn cùng phòng cùng quê với tôi, nên tôi có chút ấn tượng về anh ấy, bởi vì anh ấy thường dọn rác trong trường chúng tôi, và làm việc vặt cho người khác. Tóm lại, anh ấy làm mọi thứ. Rất kém, Lý Vi Vi giới thiệu. Thực ra, điều này cũng là bình thường. Ở trường nào cũng sẽ có một người như vậy. Nếu bạn cẩn thận, bạn sẽ thấy rằng một người như vậy sẽ xuất hiện ở hầu hết mọi giai đoạn từ tiểu học đến đại học của chúng ta, và trường nào cũng có người như thế. Lúc này, bên cạnh Lý Vi Vi, một chàng trai mặc đồ thể thao hàng hiệu Bảnh Bao nói. Ha ha ha, Dương Minh, miệng của ngươi quá lợi hại, câu nói này sao lại ra khỏi miệng như vậy triết lý? Ha ha, cười đến chết đi được, khó trách Vi Vi sẽ coi trọng ngươi. Những người đàn ông và phụ nữ khác cười. Vậy sao, anh làm sao bây giờ? Nghe nói Dương Huy bây giờ rất tốt, còn có công ty niêm yết riêng. Anh còn liên lạc sao? Xem ra anh ta không quan tâm tới anh. Lý Vi Vi tò mò hỏi. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thực ra tôi vẫn đang dò hỏi thông tin liên lạc của Dương Huy. Cô và Dương Huy là bạn học cấp 3. Đương nhiên là cùng quê. Thời trung học, Dương Huy rất nổi tiếng trong trường, Lý Vi Vi luôn thích Dương Huy. Nhưng rồi sau khi vào đại học, nói thế nào nhỉ, giống như một con vịt con xấu xí lớn lên thành thiên nga trắng, tầm nhìn và sở thích rất khác so với thời cấp 3. Những người rất tuyệt vời ở trường trung học, nhưng lên đại học, họ đã ảm đạm, giống như một giáo dân, một số trong số họ thậm chí còn khác biệt hơn trong xã hội, và họ hoàn toàn là những người bình thường. Vì vậy, mỗi giai đoạn đều kéo theo sự thay đổi tâm tư, bản chất từng giai đoạn của Lý Vi Vi. Cô từ thích Dương Huy, bỏ qua Dương Huy, khinh thường Dương Huy, đến khoảng thời gian sau đại học, Lý Vi Vi thậm chí không thèm nói chuyện với anh ta và xóa thông tin liên lạc của cô. Tôi cứ tưởng Dương Huy là một nhân viên văn phòng ngoài xã hội. Nhưng không ngờ, cô nghe được tin Dương Huy thực sự trở thành ông chủ của một công ty niêm yết. Vì vậy, cô đã luôn hối hận khi xóa thông tin liên lạc, luôn suy nghĩ làm sao để tìm hiểu. Cuối cùng thật không ngờ, không biết ông trời cố ý sắp xếp để cô gặp bạn cùng phòng thời đại học Dương Huy, đơn giản là vậy. Một món quà cho chính cô. Mặc dù cô đã ly hôn một lần và bây giờ cô đang tìm bạn trai mới, nhưng có lẽ cô sẽ liên lạc với Dương Huy và sẽ có một số tia lửa. Các cô gái, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như mình, họ luôn tìm kiếm một chiếc lốp dự phòng. Lý Vi Vi nghĩ, chúng ta đã lâu không liên lạc, ta tự nhiên cũng không có nick WeChat của hắn trên điện thoại, cũng đã lâu không dùng thứ đó. Trần Hạo cũng có thể nhìn ra Lý Vi Vi muốn làm gì, hiện tại đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái, ngươi vừa mới từ rừng nguyên sinh đi ra. Ngươi không có điện thoại di động. Lừa gạt ai? Lý Vi Vi trợn tròn mắt. Ta thật không có, mà lại cho dù có ta đoán chừng, hắn cũng phải đổi nick WeChat rồi. Trần Hạo dường như nhớ tới hắn nhờ Lý Trấn Quốc thu xếp cho anh trai, dường như đã giao cho Dương Huy làm công ty. Với giá trị thị trường vài tỷ, nó không phải là thứ có giá trị. Lễ nhẹ tình nghĩa nặng, nhưng những lời này lại khiến cho ánh mắt của Lý Vi Vi nhìn Trần Hạo thay đổi, bởi vì Trần Hạo không có giá trị sử dụng. Hừ, ngu đần, ta hẳn là có thể nhìn ra ngươi đã như vậy, A Huy làm sao có thể quan tâm ngươi, rác rưởi. Lãng phí sức lực của ta, Lý Vi Vi trực tiếp chửi bới. Cách chương.